tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 70, lão thiên mau ban thưởng Bạch tiểu thư cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tịnh Nhất bị ném lên giường, Đường Đường ném luôn cái gối lên mặt Trần Tịnh Nhất, nhanh ngủ đi Đường tiểu thư. Đầu đau quá, có phải tôi uống nhiều lắm không? Lúc này Trần Tịnh Nhất tỉnh táo một chút, bộ dáng ôm gối đáng thương, ánh mắt mông lung nhìn Đường Đường, bộ dáng kia thật kích thích mẫu tính của phụ nữ. Đúng, uống rất nhiều, cho nên cô an tâm ngủ đi, tốt nhất đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Đường Đường đem chăn trùm lên người Trần Tịnh Nhất, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Trần Tịnh Nhất ở trong chăn dãy giụa, nhất thời không tìm được lối ra. Đường Đường đông cứng thật lâu, vẻ mặt mới lộ ra một chút buồn cười. Trung Minh rất vui mừng nhìn bạn thân nhà mình cùng bạn thân của người yêu ấm áp liếc mắt đưa tình, xem ra không xa sẽ có thêm một cặp đôi nữa. Ảo tưởng viễn cảnh bốn người cùng hẹn hò một lát, Bạch Cần Niên lôi kéo cánh tay Trung Minh nói. Chúng ta cần phải đi, đừng quấy rầy người khác. Đường Đường xoay người nói với Bạch Cần Niên. Hôm nay rất cảm ơn cô. Bạch Cần Niên vốn muốn nói không cần cảm ơn, tôi chỉ tới đón bạn của tôi mà thôi. Nhưng lại thấy tình hình phát triển trước mắt, nói không chừng bạn tốt sẽ rất nhanh lọt vào vực sâu không thể thoát ra, thậm chí nếu vươn tay giúp đỡ cũng không thể ngăn tốc độ rơi của bản thân. Một khi đã như vậy thì cần gì phải vì chuyện trước kia mà canh cánh trong lòng. Không cần khách khí, về sau có rảnh cùng nhau dùng cơm đi. Bạch Cần Niên mỉm cười đáp lại. Trung Minh quả thật là quá cảm động, hai người quan trọng rốt cuộc cũng biến chiến tranh thành hòa bình sao. Trên đường về Bạch Cần Niên nhận điện thoại. Bộ phận thiết kế đang tăng ca, cần một phương án giải quyết mới, Bạch Cần Niên thả chậm tốc độ xe nói chuyện. Trung Minh im lặng nhìn Bạch Cần Niên, cảm giác nhộn nhạo vừa rồi lại thoát ra. Tôi rất đẹp sao? Bạch Cần Niên rõ ràng vừa nhìn phía trước vừa gọi điện thoại, kết quả cúp điện thoại lại có thể phun trào. Nhìn tôi mắt cũng không chớp tiểu Trung Minh, đúng vậy, thật sự rất đẹp. Trung Minh khó có lúc không ngạo kiều, muốn thẳng thắn thừa nhận bản thân rất thích. Thật ra Trung Minh cũng hiểu được Bạch Cần Niên rất tốt với mình, mặc kệ buổi tối mặc kệ bận rộn bao nhiêu, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Bạch Cần Niên sẽ xuất hiện. Cho tới nay Trung Minh đều lấy phương thức bốc đồng đối đãi với Bạch Cần Niên, vui vẻ thì tặng khuôn mặt cười, không vui liền giận dỗi. Bạch Cần Niên tính tình thật là tốt, có thể nhẫn nhịn Trung Minh luôn cố tình gây sự lâu như vậy. Trung Minh cũng nhìn ra Bạch Cần Niên sẽ không cùng mình so đo, cho nên ngày càng càn rỡ, thậm chí đặc biệt muốn nhìn Bạch Cần Niên vẫn rất bình tĩnh thong dong khi nổi giận sẽ có bộ dáng như thế nào. Trung Minh làm sao không biết ý nghĩ như vậy vô cùng không tốt. Nhưng là Bạch Cần Niên càng không so đo Trung Minh càng thích nổi cáu, loại tật xấu này rốt cuộc là ai tặng cho Trung Minh, hoặc là từ khi gặp Bạch Cần Niên mới thay đổi đây. Trung Minh cũng không dám tùy hứng làm bậy với bạn gái cũ, bởi vì bạn gái cũ rất ít kiên nhẫn, cũng rất bướng bỉnh, với bạn gái cũ Trung Minh phải luôn cẩn thận, làm sao còn dám cùng tranh luận. Nhưng với Bạch Cần Niên, hoàn toàn không giống. Trung Minh cũng không có mặt mũi đi hỏi vấn đề này, lúc trước đều đổ lỗi cho nguyên nhân. Là do Niên ngốc quá đáng ghét cho nên mình mới tức giận, nhưng ngẫm lại thật ra bản thân vẫn luôn được đối phương bao dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được Trung Minh khen ngợi, ánh mắt Bạch Cần Niên rời sang một bên Trung Minh. Hừ, một tiếng, khó có lúc tôi đây thẳng thắn thành thật khen chị đây là biểu tình gì? Cảm thấy sau lưng có âm mưu, Bạch Cần Niên không nói Trung Minh cũng không nhớ có âm mưu gì, nhắc tới liền nghĩ đến. Sao, thật sự có âm mưu, biểu tình của em là gì? Bạch Cần Niên bị Trung Minh nhìn cả người không được tự nhiên. Không, không có gì, Trung Minh hết sức chột dạ. Bạch Cần Niên trầm mặc mấy giây sau đó thản nhiên cười. Nếu không có gì tôi đưa em về nhà. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút. Trung Minh hung hăng chửi thầm một tiếng, rõ ràng là bị Bạch Cần Niên xem thường, tuyệt đối không thể như vậy. Nếu cuộc sống bình thường không có cơ hội, tự mình sẽ đi tạo cơ hội. Luôn luôn có cơ hội dành cho người biết tận dụng, những lời này tuyệt đối là như vậy. Vừa đến nhà Trung Minh liền gọi điện thoại cho Đường Đường, nói muốn sắp xếp kế hoạch du lịch cho bốn người, Trung Minh thật sự không thể nhịn lâu hơn, vừa lúc mượn đề tài của mình để nói chuyện. Đường Đường đang bị Trần Tịnh Nhất ý loạn tình mê gắt gao ôm hôn, nghe tiếng di động muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng người này lại giống gấu koala bám dính không buông ra. Đại khái là cảm xúc thẹn thùng không biết phát tán thế nào, cho nên Đường Đường chết sống đều liên quan đến người phiền phức này, cùng lôi kéo nhau đi lấy điện thoại trên bàn. Nhưng dĩ nhiên khí lực Trần Tịnh Nhất không nhỏ, thậm chí còn điên hơn, tóm lấy môi Đường Đường hung hăng chà đạp. Đường Đường nghe Trung Minh nói nhưng không biết cụ thể Trung Minh đang nói gì, chỉ có thể đứt quãng. Ừ, vài tiếng trả lời, Trung Minh hẹn được Đường Đường trong lòng an tâm, bằng vào thông minh tài trí của bản thân nhà mình nhất định có thể giúp mình đẩy ngã Bạch Cần Niên. Nhưng Trung Minh không nghĩ tới, bản thân Đường Đường cũng khó bảo toàn. Đường Đường bị Trần Tịnh Nhất cắn đau, thật tình nghĩ Trần Tịnh Nhất không phải đang hôn mà biểu hiện hoàn toàn là đói bụng, buồn bực đá một cước vào chân Trần Tịnh Nhất, Trần Tịnh Nhất kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Môi son bị Trần Tịnh Nhất cọ tèm lem, tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Trần Tịnh Nhất mắng. Cô không phải nói không động tôi sao? Cô không phải chính nhân quân tử sao? Thật ra đều là nói dối. Tất cả đều giống nhau, đều là hỗn đản. Ai ai ai, Trần Tịnh Nhất trở mình, hàm hồ nói. Đừng cướp đùi gà của tôi mà. Còn muốn ăn, đói quá. Nghe Trần Tịnh Nhất nói, khuôn mặt Đường Đường xám xịt, bất đắc dĩ vài giây sau cười lên. Thật sự là kẻ ngốc, thuận tiện đạp lên mông Trần Tịnh Nhất một cước. Tôi không ăn không ăn, đừng đánh tôi, Trung Minh nói muốn đi du lịch ngắn ngày, mục tiêu là thành phố lịch sử vùng phụ cận. Bạch Cẩn Niên lấy lịch để bàn của mình ra, dùng bút vẽ nguệch ngoạc vài cái, rất buồn rầu nói hai tuần kế tiếp cũng không có thời gian. Trung Minh thật mất mát trong lòng, khó tránh khỏi biểu hiện lên mặt nhưng hiểu được công việc của Bạch Cẩn Niên rất quan trọng, không thể tùy hứng làm ảnh hưởng đến công việc của Bạch Cẩn Niên. Tôi đi ra ngoài trước. Thanh âm Trung Minh rất thấp, xoay người muốn đi ra khỏi phòng, Bạch Cẩn Niên gọi lại. Tiểu Trung Minh, sao vậy? Trung Minh vô lực đáp lời. Bạch Cẩn Niên yên lặng nhìn Trung Minh một lúc, sau đó lắc đầu nói. Không có việc gì, em đi ra ngoài đi. Ừ, đúng rồi, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Minh gật gật đầu, sau khi đóng cửa lại, cảm giác vô lực lập tức tăng vọt lại ăn cơm. Ai muốn ăn cơm, ai muốn ăn, tiếp tục ăn để có thể dùng com, bà vẽ tranh lên mặt sao, người ta không cần ăn cơm, người ta muốn có nhiều thời gian ở chung thôi. Lời như thế, nếu như có thể nói thẳng ra thì tốt rồi. Sau khi tan tầm hai người đi ăn cơm, Trung Minh không nói nhiều lắm, Bạch Cẩn Niên cũng không hỏi nhiều, đưa Trung Minh đến nhà, Bạch Cẩn Niên giữ chặt thật ôn nhu hôn Trung Minh. Nhanh đi lên, nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Cẩn Niên nói, Trung Minh nhìn Bạch Cẩn Niên, rất không muốn tách ra thấp giọng than thở. Muốn ở lại với chị một chút, không được sao? Có thể, vậy, chúng ta tìm chỗ ngồi, vừa ăn vừa tán gẫu một chút. Trung Minh nghe được từ, ăn, mắt trợn trắng, tình yêu sẽ làm người ta béo phì, đây đúng là đạo lý, hai người không ở chung đa số muốn gặp mặt đều phải tìm một cái quán ăn vừa nói chuyện, đại khái cũng là một phần văn hóa Trung Quốc. Theo tình cảm mà cảm giác lưu luyến ngày càng tăng, muốn gặp mặt càng lúc càng nhiều, tần suất ăn cơm cũng từng bước gia tăng, thể trọng tăng vọt không khống chế được, thật vất vả mới gầy một chút gấu mèo muội muội lại tròn vo trở lại, như vậy sao? Không ăn, tôi lên nhà ngủ. Trung Minh quyết định chạy trốn. Tiểu Trung Minh chạy vài bước, Bạch Cẩn Niên ở phía sau gọi lại. Chủ nhật này em sắp xếp một chút thời gian. Sao? Thanh âm rất lớn, không phải nói muốn đi du lịch sao? Tôi nhất định cho em thời gian, được không? Tác giả TT ta bị nhân vật của ta viết làm cảm động. Cập nhật cho ta, tiếp tục đánh cách chương.